Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Gặp mặt một lần Hàn Nhất Tiếu. 2. Hạ Vãn An nghĩ đến Hàn Nhất Tiếu không thể nói chuyện, liền móc ra điện thoại di động của mình. Ngươi biết chữ đúng không? Dạng này, ngươi đánh chữ nói cho ta, nói. Hạ Vãn An giải tỏa điện thoại di động của mình màn hình, ấn mở cuốn sổ, đưa điện thoại di động đưa tới Hàn Nhất Tiếu trước mặt. Hàn Nhất Tiếu liều mạng lắc đầu, kháng cự Hạ Vãn An điện thoại. Cuối cùng, nàng dường như thấy chống lại bất quá Hạ Vãn An, liền nhận lấy Hạ Vãn An điện thoại, run rẩy đầu ngón tay, tại trên bàn phím gõ một câu: ta không sao. Những cái kia tổn thương đều là chính ta làm, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Hạ Vãn An mi tâm nhăn, cái này sao có thể là chính nàng làm? Những cái kia tổn thương, xem xét chính là có người dùng sức đánh đánh Hàn Nhất Tiếu. Dường như cảm thấy Hạ Vãn An không tin, lại lốp bốp án lấy bàn phím, đánh một hàng chữ: thật không có quan hệ gì với người khác, coi như ta van cầu ngươi, ngươi liền xem như không thấy được, tuyệt đối không nên nói cho bọn hắn, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Van cầu ngươi, xin nhờ. Hạ Vãn An biết, Hàn Nhất Tiếu trong miệng, bọn hắn chỉ là người của Hàn gia. Nàng đến cùng kinh lịch những chuyện gì, thụ như thế lớn khuất nhục, cũng không chịu để người trong nhà biết. Hạ Vãn An càng thêm nghi ngờ, nàng bản năng muốn hỏi Hàn Nhất Tiếu một câu, tại sao phải dạng này? Chỉ là tại nàng từ trên điện thoại di động giơ tay lên lúc, đụng chạm lấy chính là Hàn Nhất Tiếu tràn đầy cầu xin cùng kinh hoàng ánh mắt. Nàng lời đến khóe miệng, đột nhiên liền bị Hàn Nhất Tiếu ngậm lấy nước mắt sở sở động lòng người trong mắt chẹn họng trở về. Hàn Nhất Tiếu nàng là có cái gì nan ngôn chi ẩn mới như vậy sao? Từ trên người nàng vết thương đến xem, nàng hẳn là tại trường kỳ thụ ngược đãi đợi, nhưng nàng xưa nay không dám để cho người biết, là bởi vì thi bảo người uy hiếp nàng. Nàng nếu là không muốn nói, nàng mạnh như vậy bước xuống dưới, sẽ chỉ làm nàng sụp đổ. Hạ Vãn An chần chờ một chút, sau đó đem lời đến khóe miệng sửa lại. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi giữ bí mật. Hàn Nhất Tiếu đáy mắt toát ra một vòng chờ mong, dùng im ắng thần sắc hỏi Hạ Vãn An là thật sao. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, một mặt trịnh trọng hướng nàng cam đoan là thật. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm ta hôm nay chưa từng thấy ngươi. Hàn Nhất Tiếu giống như là trở về từ cõi chết, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Hạ Vãn An không ngừng mà xoay người. Mặc dù nàng không cách nào nói chuyện, nhưng nàng động tác trên tay, Hạ Vãn An biết, nàng đây là tại cùng mình nói lời cảm tạ. Nhìn xem nàng cái này phản ứng như vậy, Hạ Vãn An không hiểu có chút lòng chua xót. Hàn Nhất Tiếu lại giống như là lại cái gì trong lòng đại sư. Cùng với nàng cảm ơn xong về sau, hướng về phía nàng phất phất tay, một bộ muốn ly khai dáng vẻ. Hạ Vãn An tại nàng xoay người một sát na kia, gọi lại nàng. Cười một tiếng, Hàn Nhất Tiếu dậm chân, quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An, ánh mắt tràn đầy lo lắng, dường như sợ nàng cải biến chủ ý. Hạ Vãn An thả xuống rủ xuống mí mắt, từ tùy thân cõng trong bọc, lấy ra một cây bút cùng một chương rất lâu trước đó đã dùng qua đường sắt cao tốc phiếu. Sau đó ở phía trên viết một chuỗi số lượng, đưa cho Hàn Nhất Tiếu. Ta đáp ứng giúp ngươi giữ bí mật, là bởi vì ta biết, ngươi không có dũng khí đối mặt với ngươi hiện tại tao ngộ. Nếu có một ngày, ngươi không chịu đựng nổi, hoặc là ngươi muốn phản kháng, ngươi cho ta gửi nhắn tin, ta sẽ đến giúp cho ngươi, giúp cho ngươi. Trong miệng nàng ngươi, chỉ là nàng sao? Cho tới bây giờ không ai nói qua với nàng cái chữ này nha. Hàn Nhất Tiếu đáy mắt lo lắng biến thành kinh ngạc, nàng nhìn chằm chằm tấm kia vứt bỏ đường sắt cao tốc phiếu nhìn một lúc lâu, mới duỗi ra hai tay nhận lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.